ta khiêu khích toàn thú thế? Chương 53, 53, chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể hiểu rõ cảm giác của nàng lúc này, các thú nhân ánh mắt tập trung ở nàng trên người. Kỳ Tán Cầm cảm thấy nàng phải thở nhanh hơn, nhưng không khí không đi vào trong phổi của nàng. Một thời gian ngắn ngưng thở trong một giai đoạn, sẽ có từng cơn co thắt ở ngực liên tục báo động. Trước mắt hoa lại, tay chân lại ngứa ran châm chích rồi bị dần dần tê liệt. Trong nháy mắt sức lực bị rút cạn, nàng khuỵu gối. Quá mệt mỏi, quá thống khổ, nàng muốn quay đầu chạy trốn. Vực sâu vẫn giống như đôi mắt nhìn chằm chằm chất vấn nàng khi nào chết. Kỳ Tán Cầm mê mang nhìn xuống, cảm quan ở một chút lâm vào chết lặng. Nàng một chân bước ra huyền nhai, phía sau là vô số cánh tay. Mau ngăn nàng lại, Na Tư và Biểu Mai là những người ở gần nhất phải giữ chặt lấy Kỳ Tán Cầm trước khi nàng hoàn toàn rơi xuống. Giống cái, người không sao chứ, trạng thái của nàng không đúng lắm. Bọn họ hốt hoảng mở miệng, lúc đầu chỉ thấy Kỳ Tán Cầm run rẩy khuỵu xuống, các thú nhân đều nghi hoặc. Nhưng sau khi chứng kiến nàng vô thức bước đến huyền nhai, bọn họ hoảng sợ tột độ. Tất cả đều phải bị kinh đến rồi. Đây chính là hành động muốn tự sát. Na Tư ôm chặt Kỳ Tán Cầm, sợ dây tiếp theo nàng sẽ thoát ra, hai tay đều run rẩy. Lần đầu tiên hắn thấy nàng có ánh mắt như này, vô thần chết lặng nhìn xuống phía vực thẳm. Rõ ràng đang cố kháng cự nhưng không thể trốn thoát. Không muốn nhìn liền không cần nhìn. Nói đoạn, Na Tư dùng tay che lại hai mắt của nàng, nhanh chóng chạy ra khỏi đoạn đường này. Không sao cả, nàng vẫn an toàn. Na Tư vừa đi vừa trấn an nàng, giúp nàng điều chỉnh nhịp thở. Hắn chạy thật nhanh, hắn biết có thứ gì đó đã làm nàng sợ hãi. Biểu Mai cũng đi theo. Hắn há miệng, nhiều thứ nghi hoặc, nhưng lựa chọn không hỏi. Kỳ Tán Cầm từng chút siết chặt lấy bàn tay đang che trên mắt mình. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. 2. Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu. 3. Thái nhân cách. 4. Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương. Nàng được Na Tư đặt xuống, yên tĩnh không nói lời nào, nếu không phải sắc mặt trắng bệch thì căn bản không nhìn ra chút gì. Che lại ngực bình ổn hô hấp, nàng hoàn toàn thanh tình. Chúng thú nhân vội vàng lại đây hỏi thăm nàng, nhị tử thân là người dẫn đường cảm thấy tự trách hơn cả. Hắn đã quên suy xét giống cái cảm thụ, nếu hắn nói rõ ràng hơn đã không xảy ra việc. Kỳ Tán Cầm phủ nhận, trách hắn cái gì, thú nhân bình thường ai sẽ sợ cái này chứ? Tất nhiên bọn họ sẽ không nghĩ đến, sau khi thấy nàng không còn việc gì, bọn họ vẫn cưỡng ép bắt nàng nghỉ ngơi. Kỳ Tán Cầm cố ý ra một chỗ khác nói chuyện riêng với Na Tư. Na Tư, ta có thể đi bằng con đường khác không? Ân, ta đi cùng nàng. Na Tư không hỏi nàng lý do tại sao. Kỳ Tán Cầm cúi đầu, hốc mắt có chút đỏ, nói với bọn họ cứ đi trước. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đến đó. Biểu Mai chỉ vào mình, thanh âm biếng nhác. Ta cũng đi theo. Na Tư mặc kệ Biểu Mai. Đáp ứng xong nàng liền đi ra ngoài nói với các thú nhân. Mọi người kỳ thật muốn để nàng nghỉ ngơi rồi đi cùng bọn họ. Ý tứ là, sao giống đực có thể bỏ mặc giống cái mà đi được. Nhưng Na Tư cũng rất cứng đầu. Sau cũng không tranh cãi cùng hắn nữa. Nhưng bọn hắn vẫn rất ngượng ngùng chào hỏi nàng trước khi đi. Cầm, ớ cẩn thận. Đúng vậy, Na Tư nhất định phải theo sát nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi rồi, không ngờ cuối cùng vẫn là tách ra. Nàng thầm nghĩ, Biểu Mai ngồi một bên trông nàng. Để Na Tư đi săn bắn, Kỳ Tán Cầm ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn ngồi dựa nghiêm trên chạc cây. Không biết kiếm đâu ra một cây lá to phe phẩy, hẹp dài mắt lười biếng híp lại. Tiểu giống cái không cần lo, có ta ở đây nha. Trong miệng không một câu tiếng người. Sức lực bị rút sạch đang khôi phục, thời gian đang tiến đến trưa chiều, nàng băn khoăn vẫn nên tiếp tục di chuyển hay không, vì Na Tư sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa để ăn tiếp. Nếu di chuyển thì thời gian không còn nửa ngày, đến tối sẽ phải tiếp tục dừng chân tiếp. Ký chủ, người có ổn không? Kỳ Tán Cầm vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, đối tượng Nhất Hào phát ra trẻ con thanh âm. Không sao rồi, sao vậy, có nhiệm vụ mới, cách chương.